Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 294 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 294. Lúc đầu ký thác kỳ vọng vào ma thân, bây giờ lại vỡ nát dưới hỗn độn cổ giản. Này là Phương Hành không nghĩ tới. Hắn nghĩ Bách Chiến Hồn Binh hắn đã luyện thành mới phải, hòa hầu, nội tình không thiếu một thứ. Dù vẫn không thể bổ khuyết chênh lệch cường đại giữa mình và Cổ Hạc, cũng không nên tan tác nhanh chóng như vậy mới phải. Chỉ là bất kể hắn có thừa nhận hay không, thì kết quả vẫn phát sinh Bách Chiến Hồn Binh ở dưới hỗn độn cổ giàn dường như là không có chút sức lực chống cự nào. Cơ hồ vừa tiếp xúc hỗn độn cổ giàn liền bắt đầu vỡ nát, trơ mắt nhìn thế tới của hỗn độn cổ giàn không bị ảnh hưởng, trực kích xuống dưới. Ở thời khắc này, dù hắn có gan lớn thì cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Sát khí của Cổ Hạc không phải là giả, hôm nay mạng nhỏ phải để lại nơi này sao? Cho dù nhục thể quán tu luyện qua Thái Thượng Bất Tử Kinh thì cũng có mộc trùng được căn bá cho, có sinh mệnh lực cường hãn, nhưng cũng không thể đối kháng hỗn độn cổ giản được. Mình thực chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Trong lòng thoáng qua những suy nghĩ để cho người ta uể oải này, rất nhanh Phương Hành liền dùng sức lắc đầu. Không có khả năng, tiểu gia sao có thể nhận mệnh? Hắn gầm nhẹ, hai tay nhấn ra, vận chuyển dư lực, ngưng tụ ma thân vỡ nát. Đây chỉ là một cử động theo bản năng, thuần túy là hắn không cam lòng nhận lấy cái chết mà thôi. Nhưng theo hành động này, một tình huống không ai nghĩ tới cũng xuất hiện. Theo Phương Hành tay đè hư không, thần niệm phát tán ra, ma thân vỡ nát lại lần nữa hóa thành đạo đạo ma khí, cơ hồ ở trong sát na ngưng tụ lại. Ma khí vô tận, lần nữa hợp thành một ma thân bộ dáng của Phương Hành. Hơn nữa, không dùng xá lợi làm bản nguyên. Không chỉ lần nữa hóa ra ma thân, từ giữa không trung xa xa, Phương Hành còn đột nhiên cảm ứng được cái gì. Theo bản năng quay đầu nhìn, ánh mắt hơi kinh ngạc. Người cũng có một ngày chờ chết. Cổ Hạc vung vẩy hỗn độn cổ giàn đập xuống, ở trên mặt lóe lên một tia đắc ý. Hắn nghĩ sở dĩ Phương Hành ở lúc ác chiến phân tâm là bởi vì tuyệt vọng, chẳng khác gì đang chờ chết cả. Mà hắn thân là cường giả, vừa rồi lại có quá nhiều lần muốn giết Phương Hành, nhưng hết lần này tới lần khác giết không được. Bây giờ Phương Hành bó tay chờ chết, liền để hắn cảm thấy thoải mái. Hỗn độn cổ giản ở trong tay, vô ý thức vung càng nhanh. Phốc một tiếng, ở trong khoảng điện quang hòa thạch, cổ giản đập xuống, vung tới trước mặt Phương Hành. Nghĩ cũng không cần nghĩ, dưới một giản này, ma đầu kia sẽ bị nện thành thịt vụn. Chỉ bất quá sau khi hắn vung xuống, cả người lại nao nao, hình như là cảm thấy có chút không ổn. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, thời điểm cổ giản rơi xuống, từ một bên khác của vực sâu, hình như là bay tới một trận âm phong mênh mông quần quận, thật như là ảo, như thật như ảo, nhẹ nhàng lại mang theo sát khí nặng nề khó tả, nhào về phía tiểu ma đầu ở dưới cổ giàn. Trong nghi hoặc, Cổ Hạc vô ý thức cúi đầu nhìn, cả người không khỏi nhíu mày, thần sắc đại biến. Ở dưới cổ giàn, thình lình có không biết bao nhiêu là thân ảnh hơi mờ ngăn ở phía trước Phương Hành, đưa tay chống cổ giàn. Nhưng những người này có người mặc kim giáp rách nát, có đầu một nơi thân một nẻo, có già lọm khọm, có bị thương nặng sắp chết, hoặc nói căn bản là sớm chết không biết bao nhiêu năm. Nhưng lúc này anh linh của bọn họ lại hiển hóa ra, ngăn ở dưới, bảo vệ ma đầu kia một mạng, hơn nữa còn âm trầm nhìn mình. Chỉ bị ánh mắt của những người này nhìn thoáng, Cổ Hạc đã cảm thấy trong lòng run rẩy. Đó là dạng ánh mắt gì? Không có chút nào kinh sợ, coi trời bằng vùng, ma ý quần quận, cơ hồ giống như là thực chất. Đây là những người nào? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cổ Hạc nhìn một màn kia không khỏi giật nảy mình, sau đó định thần lại nhìn, lại không thấy gì cả. Hắn chỉ thấy là từng tia hắc khí mang theo bất khuất nhàn nhạt, ngạo kiêu đen điên dại lưu truyền ở trong không trung, sau đó hội tụ về phía dưới. Mà phương hướng chúng hội tụ lại là ma thân của Phương Hành đang ngừng kết, giống như là ma khí bình thường cùng một chỗ hội tụ vào trong ma thân. Chuyện gì thế nhỉ? Cổ Hạc gầm nhẹ, chân mày nhíu chặt, cũng không thể nào hiểu được vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Một giản của mình rõ ràng đã chiếm hết tiên cơ, sao cuối cùng lại hóa thành vô dụng vậy? Mặc kệ ngươi có thủ đoạn yêu dị gì, ở dưới thực lực tuyệt đối nghiền ép, ta không tin ngươi có lực lượng xoay người. Hắn tâm như sắt đá, căn bản không bị một màn quỷ dị này hù ngã. Một giản mất đi hiệu lực, rất nhanh liền dâng lên nộ khí bừng bừng, lần nữa xoay người đập tới. Một giản này thực lực rõ ràng mạnh hơn, hơn nữa gia trì pháp lực toàn thân của hắn, đúng là không muốn cho Phương Hành bất luận thời gian thở dốc nào, bất luận người dùng cách thức gì tả môn, ta ở một giản đánh chết ngươi lại nói. Vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay cả Phương Hành cũng ngẩn ngơ, có chút không kịp phản ứng. Mới vừa rồi làm sao tránh thoát khỏi một giản kia, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng ở thời điểm hắn phải chết, mình vẫn không cam tâm, lần nữa ngưng tụ ma thân, muốn cùng với Cổ Hạc liều một trận. Sau đó hắn vận chuyển tất cả ma khí, muốn hóa thành ma thân. Nhưng hắn dẫn tới không chỉ là ma khí của mình, còn có một số đồ vật không biết. Loại đồ vật này thậm chí không thể xem như lực lượng, chỉ có thể coi như là một loại cảm xúc, một loại tồn tại từ nơi sâu xa không thể chạm đến, hoặc ôm theo không cam lòng, hoặc ôm theo phẫn nộ, như là từng tia quang hoa trong nháy mắt gia trì lên khuôn mặt ma thân. Sau đó hắn trực giác cảm thấy ma thân của mình đã sản sinh biến hóa. Lúc này cả ma thân đang phát ra ánh sáng kim loại, ma khí ngưng thực giống như là thép tinh. Một điểm thần thức ở mi tâm cùng mình tương liên, cả ma thân nhẹ nhàng đứng ở trước người. Không biết ở trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh bao nhiêu, chỉ cần mình tâm niệm khẽ động thì những lực lượng kia sẽ tiết ra theo tâm ý của mình, xé bỏ hết thảy có khả năng nhìn thấy. Thần binh tôi vào nước lạnh, Hồng Mông đạo thai, Bách chiến thủy thành, nhất niệm thành hỏa. Bên tai truyền đến từng thanh âm vô vô mờ mịt, như là thực như huyễn. Hình như có một ít tồn tại mình không thể đụng chạm đến đang chúc mừng mình thần binh đại thành. Oanh một tiếng, thời điểm tâm thần hắn chấn động, thiết giản của Cổ Hạc đã tới. Lực lượng của một kích này mạnh hơn, xa xa vắt ngang hư không, ngạnh xanh quét về phía Phương Hành. Những nơi đi qua hỗn độn khí tràn ngập, hư không bị hắn áp chế, cuồng phong gào thét. Lực lượng của một giản này cho dù là thần tử dạ tộc chỉ sợ cũng không dám đón đỡ, lại rắn rắn chắc chắc đánh tới Phương Hành, ôm theo ý tất sát. Mà Phương Hành cũng đột nhiên thanh tỉnh lại, sau đó cắn răng vung ra một trường, hư một tiếng. Theo một trường này vung ra, ma thân chấn động, trực tiếp nhất phi trùng thiên, mang theo ánh sáng kim loại làm cho người ta sợ hãi, bay thẳng về phía hỗn độn cổ giản. Nắm tay thành quyền, rắn chắc đánh tới hỗn độn cổ giản. Vậy mà giống như là thời gian đảo lưu, lại xuất hiện một màn vừa rồi kia. Vẫn là huyết nhục chi khu, muốn ngăn cản thái cổ thần binh. Cái này làm sao có thể? Người xung quanh đều nhíu chặt lông mày, mặc dù tâm tư nghi hoặc nhưng vẫn không coi trọng Phương Hành. Bọn họ có một chút bội phục Phương Hành, vừa rồi sau khi thất bại một lần lại nhiều lần gánh thêm lần nữa. Cái kia cho người cảm giác tự như là vừa rồi thất bại một lần nhưng hắn vẫn tin tưởng ma thân. Lần này có thể tránh thoát được sao? Mỗi người đều ngưng thần nhìn, đáy mắt nghi hoặc. Vừa giờ bọn họ cũng không biết vì sao kích thứ nhất của Cổ Hạc lại thất bại, vì vậy càng lúc càng thêm quan tâm. Hơn nữa từ khoảng cách nhìn, lần này nếu mà ma thân vỡ nát, như vậy Phương Hành tuyệt đối khó thoát một kiếp. Oanh một tiếng, thời điểm bọn hắn còn chưa nghĩ xong, thiết giản đã va chạm với ma thân. Sau đó hư không đổ tung, từng tia gợn sóng mắt trần có thể thấy được khuếch tán ra, cơ hồ phá hủy tất cả ngăn ở trước mặt. Vân khí ở trên hỗn độn cổ giàn bị kịch tán, hóa thành sương mù mông lung đầy trời, che khuất ánh mắt và thần thức của tất cả mọi người. Cũng ở thời khắc này, tinh thần của bọn hắn đều nhíu chặt, nhịn không được dỗi đầu nhìn về phía trước. Đến tột cùng là thế nào? Ở một bên khác trong vực sâu, Phương Hành hướng các ngôi mộ rách nát có âm phong thổi lất vất tới. Tất cả sương mù ở dưới âm phong dần dần tản ra, lộ ra tình cảnh ở trong sân. Sau đó tất cả mọi người ngây dại. Lúc này giữa không trung, vẻ mặt Cổ Hạc lạnh lùng, tay cầm thiết giản, còn bảo lưu tư thế vung giản vừa rồi. Ở trước người của hắn là ma thân của Phương Hành, nắm tay ma thân nện ở trên thiết giản. Vậy mà cản lại một kích này, chẳng những không vỡ nát, thậm chí khí thế càng ngày càng mạnh. Đỡ được, vậy mà đỡ được. Tứ hoàng tử Thương Nan Hải kêu lớn, huyết nhục chi khu, đỡ được hỗn độn cổ giản, cái này sao có thể chứ? Cái kia chỉ sợ không phải là huyết nhục chi khu nữa rồi, cái kia là một món binh khí. Áo cổ Tiểu Phần Thần Vương cũng nghẹn ngào mở miệng, tự lẩm bẩm, trong lúc vô tình nói ra chân tướng. Hắn lại thành công. Ngay cả thần tử dạ tộc cũng thất thần, sau đó hít sâu một hơi, đáy mắt lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Trong sân, tất cả thần đình tiểu thánh sau khi thấy một màn này đều cực kỳ khiếp sợ, chợt bị dị động hấp dẫn, kinh hãi quay đầu nhìn. Ở hướng kia là phương hướng mộ địa vừa rồi bọn họ trải qua, nhất thời để bọn họ biến sắc. Vừa rồi bọn họ đều nghe được một trận tiếng cười quái dị, tầng tầng lớp lớp, thê lương đáng sợ, không nói rõ, lại tràn đầy điên dại, khó nói nên lời, đủ loại tâm loạn bay thẳng thức hải, để bọn họ nhịn không được dùng mình. Không trung bị khí tức của ma thân dẫn động, từng mảnh ma vân tụ tán. Xung quanh từng tiếng quỷ tiếu, giống như là ẩn chứa điên cuồng vô tận. Truyền thuyết, thời điểm thái cổ, thần binh xuất thế, quỷ thần gào khóc. Truyền nhân tiểu tiên giới thần sắc kinh dị, trầm thấp mở miệng. Bây giờ thiên tượng biến đổi, u quỷ cuồng tiếu, cái này lại tính là gì? Thái cổ có thần binh xuất thế, quỷ thần gào khóc, mưa to liên miên mấy tháng không dừng. Bây giờ thiên tượng kịch biến, u quỷ cuồng tiếu, tiếng oan hô như nước thủy triều. Tràng cảnh vừa quỷ dị lại đáng sợ như thế này, khiến cho mỗi người đều run rẩy. Dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên không sợ quỷ thần gì, nhưng một màn này quá quỷ dị, lại làm cho bọn họ nổi cả da gà. Bọn họ sợ không phải là quỷ thần, mà là ý nghĩa ẩn chứa dưới cử động dị thường của những quỷ thần kia. Cũng sợ hãi ma thân của Phương Hành tay không ngăn cản hỗn độn cổ giàn này, để trong lòng bọn họ như nổi lên mưa gió to lớn, như là có đồ vật bọn họ khó có thể lý giải nào đó xuất hiện. Cái kia không giống phân thân, càng giống như là một thanh binh khí. Một thanh binh khí đủ để ngăn chặn hỗn độn cổ giàn. Không biết qua bao lâu, Phương Hành cũng nở nụ cười, sau đó càng cười càng lớn. Lúc này ý mừng trong lòng hắn khó mà hình dung. Thực luyện thành rồi. Dùng ma thân làm phôi, ngàn vạn thuật pháp của các cao thủ làm lô, sinh tử áp lực làm trùy, lấy bách gia ý làm dẫn, cuối cùng lại được lực lượng anh linh của thượng cổ thần ma làm gia trì, bách chiến hồn binh luyện thành rồi. Ma binh vừa ra, ngăn cản được một dàn tất sát của cổ hạc, ánh mắt Phương Hành đại định. Sau đó hắn cưỡng ép đè xuống tâm tư kích động, quay người nhìn về phía bên kia. Đối mặt với mộ địa ẩn ẩn truyền đến trận trận cuồng tiếu, Phương Hành chỉnh trường bào, hư bái lý thi lễ, hai tay xá dài, cười vang nói: Tiểu gia Phương Hành, cảm ơn chư vị anh linh đại gia chỉ dẫn tương trợ. Phương hướng mộ địa truyền đến một trận cười dài như ẩn như hiện, giống như đang trả lời Phương Hành: Ngươi là đang tìm chết. Mà lúc này một thanh âm phẫn nộ tức cực hạn cũng vang lên. Quay đầu nhìn lại, là cổ hạc tức đến sắc mặt bóp méo. Ma binh của Phương Hành lại đỡ được cổ giàn, cái này để trong lòng quán sau khi chấn kinh cũng dâng lên biệt khuất vô tận. Lại nhìn thấy bản thể Phương Hành và lúc này còn có thời gian tế bái, nhất thời càng làm cho lửa giận quán bay lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sau đó trầm giọng hét lớn: Bất quá là tàn niệm của ma đầu chết mấy vạn năm, không bảo vệ mộ địa nho nhỏ của mình, lại có dũng khí cản thần binh của ta. Hôm nay ta để các ngươi cùng nhau hồn phi phách tán. Thằng đến lúc này hắn vẫn không muốn tin tưởng ma binh của Phương Hành đã thành, chỉ có cho rằng đó là tàn binh thượng cổ ma đầu đang giúp Phương Hành, giúp đối phương đỡ được một kích của mình. Bất quá mặc dù tàn linh của những thượng cổ ma đầu kia đáng sợ, nhưng ở trong mắt người có tu vi như hắn lại không chút sợ hãi. Chết là chết, dù khi còn sống hung uy ngập trời, sau khi chết thì cũng chỉ là một tia anh linh, có thể bao nhiêu lực lượng có thể đỡ mình một giàn. Cổ hạc cho rằng đây đã là cực hạn của bọn hắn. Sau khi mình toàn lực thúc giục hỗn độn cổ giàn, có thể dễ dàng đánh bọn hắn hồn phi phách tán. Giống một tiếng, cổ hạc thu hồi cổ giàn, sau đó bắt pháp ấn, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc này, sau lưng bản thể của Phương Hành, một mảnh lông hạc chẳng biết lúc nào tung bay qua, giấy lên liệt diễm. Thân hình cổ hạc hiện thân, cua hỗn độn cổ giàn hung hăng đập về phía đỉnh đầu của Phương Hành. Là cùng thiên cửu biến vào hỗn độn cổ giàn đồng thời phát huy. Lúc này bách chiến hồn binh của hộp Phương Hành còn ở ngoài hơn trăm trượng, cổ hạc cũng đã chuyển hóa phương vị đến phía sau Phương Hành. Hắn đã nắm đúng thời cơ, thừa dịp ở trước khi Phương Hành thu hồi ma binh chém giết bản thể quán. Thủ đoạn này của ngươi không làm khó được ta nữa rồi. Lúc này ở giữa bản thể của Phương Hành và cổ hạc đã không bất kỳ cái gì ngăn cản, nhìn lên cực kỳ hung hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại nở nụ cười, sau đó cong ngón búng ra, một hòn đá trơn bóng sữa trắng như ngọc bay ra, chính là xá lợi được vạn linh đan luyện hóa. Xá lợi nhẹ nhàng bay về phía cổ giàn của cổ hạc. Mặt ngoài có ma khí phun trào, thời điểm nó sắp va chạm tới cổ giàn, đột nhiên ma khí quần quận hóa ra một bộ ma thần. Xa xa bách chiến hồn binh biến mất, lại mượn xá lợi xuất hiện trước người Phương Hành. Bành một tiếng, bách chiến hồn binh đã ngăn cản một giàn của cổ hạc, chấn động đến hư không quần quận, cương phong văng khắp nơi. Sao có thể? Cổ hạc khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, như là không thể tin được một màn trước mắt này. Cùng thiên cửu biến của hắn là tiên pháp, ngay cả ở trong tiên giới cũng là bí pháp khó gặp. Bàn về thân hình na di, chính là thế gian không ai sánh bằng, nhưng hắn làm sao không có thể tin được. Ma thân của Phương Hành lại mượn xá lợi cổ quái làm được điểm này, na di vào trong hư không, tốc độ không thua bản thân chút nào, rất giống thân pháp cùng thiên cửu của mình biến. Làm sao lại không có khả năng? Bản thể của Phương Hành dứt khoát ngồi xếp bằng ở trong hư không, giống như là tiên tôn, sau lưng ba giải lụa phiêu phiêu đãng đãng, pháp lực toàn thân vận chuyển tới cực hạn, mà tâm thần quán thì hoàn toàn gửi ở trên Bách Chiến Hồn Binh, thanh âm thật thấp nở nụ cười. Bách Chiến Hồn Binh, Bách Chiến Hồn Binh, ngươi cho rằng tiểu gia luyện ma binh này là nhàn rỗi không có chuyện gì sao? Đang nói chuyện, Cổ Hạc đã lần nữa chuyển hóa thân hình đến một phương vị khác, vung vẩy cổ giàn muốn đánh bản thể Phương Hành, nhưng Phương Hành tùy thời bắn ra một viên xá lợi. Bách Chiến Hồn Binh xuất hiện trước người Cổ Hạc, lần nữa ngăn hắn lại, khiến cho thân hình hắn vô luận biến pháp như thế nào thì cũng không thể tiếp cận bản thể Phương Hành, chỉ có thể cứng đối cứng cùng với Bách Chiến Hồn Binh đọ sức một phen. Mượn phôi trùng sinh, tụ tán tùy ý, tam giới chư thiên, ở khắp mọi nơi, đây là Bách Chiến Hồn Binh. Im miệng! Cổ Hạc cắn răng quát to, thân hình xoay chuyển như là lưu tinh, ở dưới chân đạp lên hư không, vòng qua Bách Chiến Hồn Binh một vòng, xa xa điểm về phía Phương Hành. Hỗn độn khí ngưng tụ hóa thành một mảnh hồ gào thét, mở ra miệng lớn như là chậu máu nuốt về phía Phương Hành. Hỗn độn cổ giản trong tay hắn không chỉ dùng để nện, khống chế hỗn độn khí cũng là một loại thần thông. Sau khi khống chế hỗn độn khí cắn nuốt về phía Phương Hành, hắn vung giản quét ngang đánh tới Bách Chiến Hồn Binh, lại là binh khí bình thường phân thành hai đạo công kích, một mặt quấn lấy Bách Hồn Binh, một bên công kích bản thể Phương Hành để hắn đáp ứng không xuể. Biến! Phương Hành thấy vậy lại cao giọng cười lạnh, sau đó quát ba tiếng. Bách Chiến Hồn Binh phát sinh biến hóa, thình lình từ ma tướng ba đầu sáu tay hóa thành một đại xà hai đầu, một cái đầu quấn tới Cổ Hạc, một cái đầu khác thì kéo dài ra hùng hằng cắn mãnh hổ do hỗn độn cổ giản hóa thành, cắn đến hỗn độn khí tán giật, mãnh hổ kêu rên. Ta có 9.900 xá lợi, hồn binh liền có 9.900 biến hóa, đây là Bách Chiến Hồn Binh. Cản rỡ! Sắc mặt Cổ Hạc lạnh lẽo, vội vàng thu hồi hỗn độn cổ giản. Hỗn độn khí tràn ngập thiên địa bị thu hồi lại, tất cả ngưng tụ ở trên cổ giản. Mà trong nháy mắt này, hỗn độn cổ giản cũng thình lình xảy ra biến hóa, rõ ràng là một cây thiết giản, lại có cảm giác cực kỳ sắc bén, phong mang hiển lộ. Sau đó bị hắn thuận thế vạch một cái, hỗn độn cổ giản mang theo phong mang thẳng tắp bay về phía Bách Chiến Hồn Binh, những nơi qua hư không băng liệt. Người đã nói tốt như vậy, vậy ta trước hủy hồn binh ngươi cực khổ luyện thành đã. Trong lời nói của Cổ Hạc đã mang theo một tia ghen ghét mà chính hắn cũng không phát hiện được, muốn hủy hồn binh. Hắn cũng là thiên kiêu, ánh mắt sắc nhọn sớm đã nhìn ra ma thân Phương Hành thật là bị hắn luyện thành một đồ chơi cổ quái, biến hóa tùy tâm, tùy ý du tàu giữa hư không, mặc cho hắn gặp chiêu phá chiêu cũng rất khó thoát khỏi vật này khống chế. Chỉ bất quá hạch tâm hồn binh lại giống như là một loại xá lợi, trình độ chắc chắn không cao, chỉ cần mình hủy xá lợi, binh này tự giải. Thế nhưng trước khi cổ giản nện vào hồn binh, mặt ngoài Bách Chiến Hồn Binh cũng chính là tất cả ma khí rung động, hùng phong lan tràn, hỗn độn cổ giản rắn rắn chắc chắc nện tới, không có triệt để cắn đứt Bách Chiến Hồn Binh như là Cổ Hạc tưởng tượng, mà là phong mang và ma khí va chạm đồng thời vỡ vụn, sau đó hỗn độn cổ giản bị chấn ra, hồn binh cũng bay về phía sau. Không gì không phá, không gì có thể phá, đây là Bách Chiến Hồn Binh. Thanh âm của Phương Hành đồng thời vang lên, cười lớn tiếp tục tán dương Bách Chiến Hồn Binh. Từng tiếng khoe khoang kia tựa như là cái tát tài đánh vào mặt Cổ Hạc. Vị cổ tộc đệ nhất nhân kia gương mặt trở nên nóng bỏng, hận Phương Hành muốn chết, lúc đầu muốn nhanh giải quyết chiến đấu, lúc này rốt cục thu hồi khinh thường, ép mình bình tĩnh lại, tay cầm cổ giàn, ánh mắt cũng từ trên bàn thể Phương Hành thu hồi lại, nhìn chằm chằm Bách Chiến Hồn Binh, thanh âm như từ cửu u truyền ra. Ta không tin. Hắn ngừng lại một chút, thanh âm dương cao như là sấm nổ truyền ra bốn phía. Ta không tin chỉ một ma linh liền có thể đền bù chênh lệch giữa ngươi và ta. Ta không tin ngươi tiện tay luyện chế một hồn binh liền có thể chống cự hỗn độn cổ giản. Trong tiếng gầm, hỗn độn cổ giản như sinh ra cảm ứng, hỗn độn chi khí đại thịnh, ánh sáng như thái dương, sau đó bị hắn hung hăng vùng lên đánh thẳng về phía Bách Chiến Hồn Binh. Không ngờ thu đi tính khí tạo bạo, muốn chứng diệt ác đấu với Phương Hành. Gặp mạnh thì mạnh, tùy cơ ứng biến. Lúc này bản thể Phương Hành còn đang đắc ý nói, bất quá còn chưa nói xong thì đột nhiên biến sắc. Bây giờ Cổ Hạc tới quá nhanh, không có thời gian để hắn moi ruột gan tìm từ khoe hồn binh của mình. Trong lúc cấp thiết chỉ có thể phi thân lên, xòe năm ngón tay, hồn binh sinh lòng cảm ứng, kỳ dị hóa thành một thanh đại đao rơi vào trong tay hắn, ôm theo ma khí quần quận, mang theo hung quang thuận thế chém về phía Cổ Hạc, đồng thời trong miệng còn không quên tán dương một câu cuối cùng. Người không tin đánh tới người tin, Đây chính là bắt chiến hồn binh. Oanh một tiếng, một trận ác chiến vượt ra bất luận kẻ nào dự kiến tiến hành. Người tới tà đi, giản đi binh nhật, giết đến thiên hồn địa ám, hư không vỡ nát. Không ai nghĩ tới Phương Hành đã có bản lĩnh cùng với Cổ Hạc giết cái người sống ta chết. Càng nghĩ không ra, nguyên bản Phương Hành yếu hơn Cổ Hạc rất nhiều, vậy mà càng giết càng mãnh liệt, ẩn ẩn có xu thế lật bàn. Đây cơ hồ là không thể nào. Tu vi Cổ Hạc cao hơn Phương Hành rất nhiều, hắn cũng là thuở nhỏ kỳ duyên không ngừng, càng ở trong quá trình tu hành đạt được cổ tộc ra sức bồi dưỡng, chưa bao giờ đứt đoạn tài nguyên. Từ nhỏ tu luyện thân pháp cùng thiên cửu biến, càng khiến cho người khó mà phòng bị, có thể nói là vô địch. Mà thượng cổ thần binh hỗn độn Cổ Giản càng làm cho hắn có được thực lực viễn siêu cùng thế hệ, nói quét ngang cùng thế hệ cũng không phải nói ngoa. Một vị thiên kiêu như vậy, trước kia đối thủ âm thầm của hắn chính là quái thai viên gia, về sau thần tộc phủ xuống, thiên hạ đại loạn, đối thủ quán đã trở thành thần tử dạ tộc. Bất cứ lúc nào hắn cũng được người ký thác kỳ vọng, cân bằng với những đối thủ mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ một vị thiên kiêu như vậy lại bị Phương Hành tu vi chỉ có độ kiếp tầng 3 cưỡng ép chống đỡ, khó có thể tưởng tượng. Bách chiến hồn binh biến hóa vô tận, hùng uy vô hạn, thần thông vô tận, ngay cả hỗn độn Cổ Giản cũng bị bách chiến hồn binh chống đỡ. Thời điểm tung hoành gào thét, hai bóng người xuyên qua xuyên tới xuyên lui ở trong hư không. Hỗn độn Cổ Giản trong tay Cổ Hạc trên đánh hư không, dưới chấn ù mình, một giản lướt qua, hỗn độn khí tràn ngập thiên địa, khóa lại hư không. Cho dù là tán tiên hậu kỳ ở dưới Cổ Giản, chỉ sợ cũng không có lực lượng ngăn cản. Bị Cổ Giản đánh trúng, nhục thân sẽ băng liệt, quy về hỗn độn. Hùng uy của thượng cổ thần binh phát huy cực kỳ tinh tế, nhưng hết lần này tới lần khác, bách chiến hồn binh của Phương Hành đã hoàn toàn trái ngược hỗn độn Cổ Giản. Nó lấy ma thân của Phương Hành làm phôi, cơ hồ tập hợp hết tất cả võ pháp, lĩnh ngộ và đủ loại thần thông quỷ dị của Phương Hành, xen vào giữa hư không, theo tâm niệm quán mà động, biến ảo ngàn vạn, linh động tùy tâm, hoặc thương hoặc kích, hoặc đao hoặc kiếm, hoàn toàn chống được hỗn độn Cổ Giản, không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ mới là độ kiếp tầng 3, liền có lực lượng đánh với ta một trận, nếu trưởng thành lên còn đến đâu. Trong lòng Cổ Hạc lần nữa táo bạo, Cổ Giản vung quét, hung uy tràn ngập thiên địa. Hắn muốn tự cao tự đại, bản căn bản không để Phương Hành vào mắt. Đối thủ được hắn thừa nhận chỉ có quái thai viên gia, còn đám người Phương Hành và Phù Diêu cung thiếu tư đồ, hắn thấy bất quá là kế thừa lý niệm quái thai viên gia, tu thành cổ pháp coi như là cùng quái thai viên gia, không có nghĩa truyền thừa. Nhưng từ trình độ nào đó, con đường của quái thai viên gia thì chính là truyền nhân quái thai viên gia, ở trước mặt mình có thể coi là tiểu bối. Nhưng hôm nay một tên tiểu bối tu vi kém hơn mình mấy đạo lôi kiếp, thời gian tu hành càng kém mấy trăm năm, bây giờ lại có thể chống đỡ mình tay cầm hỗn độn giản sao? Điều này nói có rõ cái gì? Nói rõ mình ở trên bản chất kém hắn nhiều như vậy á? Mình dậm hỗn độn Cổ Giản thành danh, ở trước mặt những người đi lên con đường tiên anh là không chịu nổi một kích sao? Cái này khiến hắn hận, để hắn tức giận, trong khi xuất thủ càng thêm hung ác. Nhưng hắn càng hung ác thì càng khó có hiệu quả. Hỗn độn Cổ Giản từ trước đến nay không có bất lợi gì, vậy mà Phương Hành lại được khắc chế. Kết quả của trận chiến này truyền ra ngoài, ta chẳng phải là danh tiếng mất hết sao? Thậm chí trong lòng Cổ Hạc dâng lên biệt khuất vô tận. Lúc đầu dã tâm bừng bừng muốn làm nhân tộc thần vương, nhất thống thiên nguyên đại lục, nhưng mà hôm nay lại bị tiểu bối tu vi thấp hơn mình bước đến bó tay bó chân. Mình còn có mặt mũi nào tự xưng cổ tộc đệ nhất nhân? Không có khả năng, mình không thể bại. Cổ Hạc ta thuở nhỏ phúc vận thâm hậu, tạo hóa vô số, sao có thể thua một tiểu nhi? Chỉ là một ma binh, sao có thể địch lại ta mấy trăm năm tu hành? Tiểu nhi, hôm nay ta muốn chém ngươi chính là dùng danh ta. Trong lòng suy nghĩ đến cực hạn, Cổ Hạc đã không nhịn được hét lớn, tùy ý huy sái Cổ Giản. Khí thế quán tăng vọt, giống như là hồng hoang cổ thú bị chọc giận, phát sinh bạo hống trấn thiên. Người quả nhiên tin. Bất quá khí thế còn chưa đến đỉnh phong, Phương Hành đột nhiên ôm bụng cười to. Cổ Hạc nao nao, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Phương Hành. Phương Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Và mới rồi ngươi còn nói không tin ta có thể dựa vào thần binh giao thủ với ngươi, không tin nó có thể đền bù chênh lệch cảnh giới giữa hai người chúng ta. Hiện tại lại nó muốn chém ta chính danh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi đối với hỗn độn thần binh trong tay của mình một chút lòng tin cũng không có. Binh khí thượng cổ truyền thừa kia của ngươi cho tới bây giờ đã có bao nhiêu năm? Giao phay để mấy năm nay vẫn dỉ xét, một cái phá giản trải qua mấy vạn năm, tới giờ làm sao sánh được với thần binh mới xuất hiện chứ? Cổ Hạc tuyệt đối không nghĩ tới trong lúc ác chiến hắn còn có tâm tư nói với mình cái này. Sau khi ngẩn ngơ, cuối cùng gầm thét: "Nói hưu nói vượn, hỗn độn cổ giàn của ta tồn tại trong hỗn độn, chỉ khi đại chiến mới có thể triệu hoán ra, há là thứ rách rưới mà ngươi có thể so sánh?" Một bên đại hống, một bên vung vẩy cổ giàn đập tới. Khoác lác không ai biết, có bản lĩnh đến rằng binh khí của ai càng mạnh. Phương Hành cười phá lên, một bên trào phúng, một bên cua ma binh công tới. Không trùng không ngừng truyền đến thanh âm binh khí va chạm, phong mang xé rách thiên địa. Nhưng tình hình chiến đấu lại không có gì đổi mới. Cái kia đến tột cùng là binh khí bậc nào? Ở phía xa, đám người Hoa Mật Nhi đứng quan sát đều đã run như cầy sấy. Làm sao lại lợi hại như vậy? Lúc này bọn họ cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh, trong lòng đều đang nghĩ, khi nào ma đầu kia bắt đầu luyện binh khí đáng sợ như vậy, lại có thể để hắn đối kháng Cổ Hạc. Nếu vừa rồi thời điểm nhóm người mình liên thủ giết hắn, tế ra binh này, như vậy chẳng phải bọn người mình đã sớm chơi xong? Nhất thời ở trong lòng đều cảm thấy Phương Hành sâu không lường được. Kia là phương pháp dùng thân luyện binh của tu sĩ nhân tộc, thuộc về thủ đoạn ma đạo điển hình. Thần tử dạ tộc trầm lắng mở miệng, dường như là khám phá ra bí ẩn của Phương Hành. Nhân tộc có 3.000 đại đạo, thần thông thuật pháp tầng tầng lớp lớp, có thể nói gần nguyên bản nhất. Tiên giới cũng có phương pháp tu hành bậc này. Năm đó không biết có bao nhiêu ma đầu tung hoành hoàn vũ đều đi con đường này. Bản thân có thực lực khủng bố gì không sánh nổi, nhưng bởi vì đi sai đường, cuối cùng không thành được tiên vương chính quả, cũng không được tiên giới chấp nhận. Ma đầu kia ngược lại thông minh, không biết hắn dùng thần thông gì, vậy mà lấy được thân phận bước lên ma đạo, ma luyện thân làm vũ khí, ngừng kết khí huyết sát khí, giống như là âm dương hai mặt, cùng tiên anh quán đối chiếu hô ứng. Cái này ma binh kia khủng bố như thế, vậy mà có thể để hắn đối kháng Cổ Hạc tiên sinh sao? Sương thổ tộc trưởng Ly Hòa thấp giọng hô, đáy mắt hiện lên ý sợ hãi. Hừ, ma binh kia mạnh mẽ, chỉ có thể nói không cảnh giới cuối cùng, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một mới luyện thành, làm sao có thể đối kháng với Cổ Hạc? Thần tử dạ tộc khịt mũi coi thường, có vẻ bực bội. Như vậy, Hoa Mật Nhi đầy bụng nghi hoặc, có chút nói không được, không biết thần tử dạ tộc đến tột cùng là có ý gì. Cổ Hạc bị hắn lừa. Thần tử dạ tộc thấp giọng mở miệng, đáy mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Qua nửa ngày mới kiềm chế tính tình giải thích. Tu vi Cổ Hạc mạnh hơn ma đầu kia rất nhiều, lúc đầu chỉ là tu vi thần pháp, liền áp chế ma đầu kia gắt gao, đã không còn sức đánh trả. Nếu không phải tiên anh có kỳ diệu, thì 10 ma đầu cũng bị hắn chém. Các người có nghĩ tới không? Bây giờ hắn triệu hoán ra hỗn độn thần binh, ma đầu kia cũng luyện thành ma binh, trong tay hai người đều có nhiều hơn át chủ bài, vì sao hắn vẫn thích thúc thủ vô sách? Vấn đề này chính là chỗ các tiểu thánh nghi hoặc, nhất thời thần sắc đều phức tạp nhìn về phía thần tử dạ tộc. Ngay cả tứ hoàng tử Thương Lan Hải và áo cổ tiểu thần vương cũng nhìn lại, bởi vì hắn quá nể trọng hỗn độn thần binh. Thần tử dạ tộc trầm giọng trả lời: hắn có một binh khí tốt, mỗi lần vừa gặp nguy cấp tế ra binh khí này không gì không phá, cho nên lòng tin của hắn đối với cổ binh đã sớm vượt qua tu vi bản thân. Bây giờ hỗn độn thần binh kia rõ ràng đã bị ma binh khắc chế, không phát huy ra uy lực, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn cậy vào, lại thêm ma đầu kia ngôn ngữ khích bác, làm trong lòng hắn tức giận, muốn dùng hỗn độn thần binh chiến thắng. Cứ như vậy, cả trận đại chiến biến thành hai binh khí so lực, hắn làm sao có thể chiến thắng chứ? Các tiểu thánh ngơ ngác, ngoại trừ truyền nhân tiểu tiên giới giống như có điều ngộ ra, thì những người khác đều có chút mê mang. Mà thần tử dạ tộc hiển nhiên cũng không có kiên nhẫn tiếp tục giải thích, ánh mắt lạnh lẽo nói: chúng ta coi trọng Cổ Hạc, mặc dù hắn và quái thai viên gia nổi danh, nhưng hắn dựa vào thái cổ thần binh che chở mới có thể đi tới cảnh giới bây giờ. So với quái thai viên gia tay cầm một thanh kiếm gì liền có thể trọng thương Cửu U thần vương mà nói, hắn kém quá xa. Không phải thực lực cách biệt quá xa, mà là tâm trí kém quá xa. Hậu duệ chúng tiên chân chính quả nhiên đều sẽ không quy thuận thần đình ta. Vậy chúng ta muốn hay không? Ánh mắt xương thổ tộc mập mờ thấp giọng thử thăm dò. Không cần. Thần tử dạ tộc dường như là biết xương thổ tộc trưởng muốn nói cái gì, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt lắc đầu nói: kẻ này miệng cọp gan thỏ, chính là nhân tuyển tốt nhất làm thần vương khôi lỗi cho Thiên Nguyên đại lục, cũng là nhân vật được ba đại thần vương công nhận. Nói xong ánh mắt hắn trầm thấp lạnh giọng nói: hắn có hữu dụng hay không kỳ thực không quan trọng, chúng ta muốn là thân phận của hắn, không phải là bản lĩnh của hắn. Hoa Mật Nhi lấy làm kinh hãi vội la lên: thế nhưng chúng ta xuất thủ dễ dàng kinh động Chu Tiên Trận. Thần tử dạ tộc thản nhiên nói: đêm dài lắm mộng, dù bốc lên nguy hiểm thì cũng không thể kéo dài nữa. ngừng lại một chút, lại nói khẽ: huống hồ cũng chưa chắc tất cả chúng ta xuất thủ đều sẽ kinh động Chu Thiên Trận. Trục Không Tiểu Thánh Quân, Thông Thiên Tiểu Thánh khư khư cố chấp, muốn chiếu loạn đại kế của thần chủ, người xem coi thế nào. Thời điểm các tiểu thánh kinh ngạc, thần tử dạ tộc đã quay người nhìn Hung Đạo, ánh mắt nhàn nhạt, mặt không biểu tình, bất thình lình nói một câu, lại khiến cho Hung Đạo một mực ở bên cạnh trầm mặc không nói, rụt lên. Từ khi hắn không để mặt mũi của thần tử dạ tộc tranh đoạt tạo hóa, nhưng cuối cùng lại không thành công, liền hối hận mình sớm bại lộ, cũng không biết nên che giấu như thế nào, chỉ có thể giả bộ như là câm điếc, thành thành thực thực ngốc ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng mà thần tử dạ tộc lại làm cho hắn không giả bộ được, xoay người qua nhẹ nhàng thì lại nói: cần tuân thánh mệnh. Thần tử dạ tộc nói: tốt, vậy ngươi ra tay giết hắn đi. Hung Đạo hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thần tử dạ tộc. Thần tử dạ tộc nhàn nhạt cười nói: ta biết đã tâm dã tâm của ngươi không nhỏ, chỉ tiếc khí vận không đủ, khó thành việc lớn, cảm thấy chắc hẳn cũng không cam lòng. Bất quá ngươi không có cách nào, cưỡng ép lộ ra dã tâm chỉ mang đến tai họa cho ngươi và tiểu tiên giới. Giống như vừa rồi ngươi không biết tự lượng sức mình, xuất thủ cùng ta tranh đoạt thiên ma truyền thừa, cũng đã chôn xuống mầm tai họa. Hắn đằng lặng nói, nhìn thoáng qua sắc mặt Hung Đạo đã kinh biến, mới cười khẽ nói: bất quá ta không phải là loại bức ngươi đi tuyệt lộ. Bây giờ nếu ngươi có thể lấy công chuộc tội, chấm ma đầu kia, trợ giúp Cổ Hạp đạp vào cầu đá, tội bất kính của ngươi ta sẽ coi như là không có phát sinh qua. Nghe thần tử dạ tộc nói, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên mặt truyền nhân tiểu tiên giới. Nhìn cái này tiểu tiên giới thiên kiêu, tất cả mọi người ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Mà truyền nhân tiểu tiên giới thì hơi trầm mặc nửa ngày, sau đó vái chào lần nữa nói: cần tuân thánh mệnh. Sau khi dứt lời, hắn đứng lên, quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Không biết qua bao lâu, hắn mới đột nhiên trầm lắng thở dài, một bước bước ra ngoài. Ầm một tiếng, thân hình khẽ động, nổi lên phong vân, cả người giống như là một đại bằng điều xông ra ngoài, ngay cả hư không cũng bị lực lượng đại cường đại xé rách một lỗ hổng. Hắn không có thần pháp cùng thiên cửu biến như Cổ Hạc, thế nhưng tốc độ nhanh đến cực hạn, khoảng cách hơn 10 dặm, mấy bước là đến. Cổ kiếm hung hăng điểm ra ngoài, phong mang vô hạn. Phương Hành đang cùng với Cổ Hạc ác chiến cũng kinh hãi, ở trong lúc cấp thiết quay người, Bách Chiến Hồn Binh sinh lòng cảm ứng, hóa thành một tấm chắn to lớn, rắn rắn chắc chắc đỡ được, sau đó bị lực lượng một kiếm kia kích lui về phía sau, trọn vẹn ngàn trượng mới ngưng lại được. Một màn bất thình lình, ngay cả Cổ Hạc đang chuẩn bị xuất thủ với Phương Hành cũng kinh ngạc. Sau đó khuôn mặt hiện ra vẻ tức giận, hình như là cảm thấy truyền nhân tiểu tiên giới xuất thủ tương trợ mình là một loại vũ nhục. Quả là một con chó ngoan, vội vàng chạy ra giúp chủ tử cắn người như vậy. Phương Hành ổn định tinh thần, Phương Hành ổn định thân hình, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Hung Đạo, không che giấu vẫn hận chút nào. Chớ quên, ngươi còn có rất nhiều người trong tay tiểu tiên giới chúng ta, đối phó chúng ta, không sợ chúng ta. Truyền nhân tiểu tiên giới mặt không biểu tình, lạnh lùng quét tới một đạo thần niệm. Nếu ta thắng thì không phải các ngươi áp chế ta, mà là ta tới áp chế các ngươi. Phương Hành nở nụ cười, điềm nhiên nói: nếu như ta thua, mạng nhỏ vứt bỏ, hết thầy thành công, còn quản cái hậu quả quái gì nữa. Ngươi... Hung Đạo không nghĩ tới Phương Hành làm việc sẽ lưu manh như thế, hơi giật mình. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bộ dáng không biểu tình, một bên ngự kiếm chém đến, một bên quát khẽ: ta không rõ, người rõ ràng không có chút phần thắng, vì cái gì phải làm như vậy? Thần tử dạ tộc đã chuẩn bị xuất thủ, ở trong tay của bọn họ, người ngay cả một hơi cũng không sống nổi. Vì cái gì làm như thế? Phương Hành cười ha ha, sau đó giảm thấp thành âm nói: nếu ta nói bởi vì ta nhìn bọn họ không vừa mắt, người có tin không? Không vừa mắt. Trong lòng Hung Đạo nổi lên một loại suy nghĩ hoang đường, dùng sức một mình chống cự chúng thánh của thần tộc, nhúng chàm tạo hóa lớn nhất thiên nguyên đại lục, có bao nhiêu lý do có thể dùng, hoặc nói tộc đàn đại nghĩa, hoặc nói tu sĩ nhiệt huyết, hoặc nói độc mộc kình thiên, quá nhiều lý do đường hoàng có thể sử dụng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ma đầu kia một mực không lấy, chỉ vì nhìn bọn họ không vừa mắt ư? Điều này làm cho tâm tư của Hung Đạo trở nên phức tạp. Nếu bàn về cảm giác cừu hận và kiềm chế của thần đình, hắn không kém Phương Hành bao nhiêu, thậm chí còn mãnh liệt hơn nhiều. Dù sao tiền đặt cược của 12 tiểu tiên giới đều đặt trên người của mình, mình cũng tự nghĩ là thiên kiêu tuyệt thế, từ trước tới giờ không có thua ai. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đều giống như là nô bộc, bị sinh linh thần tộc đến kêu đi hết. Chỉ muốn là một vị thần vương, từ đó thân phận không người thua. Nhưng cuối cùng khắp nơi bị ngăn trở, luôn thất bại gang tấc. Vì cái gì mình sống mệt mỏi như vậy? Vì cái gì ma đầu kia có thể tiêu dao như vậy? Vì cái gì hắn luôn làm những thứ mà sự tình nhìn rất là ngu si, nhưng mình lại luôn có chút hâm mộ hắn. Hai người trong lúc nói chuyện, trên tay không ngừng giao thủ, vẫn ác chiến quét ngang hư không. Ngược lại là Cổ Hạc, lúc này sắc mặt biến ảo chập chờn, lúc thì tức giận, lúc thì phẫn hận, nhưng mà chậm chạp không có xuất thủ. Bằng bản lĩnh của hắn, thời gian dài như vậy cũng bắt không được ma đầu kia. Ta nhìn hắn là có nhịn tâm. Và lúc này trong các tu sĩ vây xem, có người trầm thấp mở miệng, ánh mắt nhìn về phía truyền nhân tiểu tiên giới có chút khó coi. Mặc hắn đi. Thần tử dạ tộc mặt mày bất động, trầm thấp mở miệng, áo choàng chẳng biết lúc nào dài xuống dưới, yên tĩnh chui vào trong bóng tối. Cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì, lại như là uyên đình nhạc trì, đối với hết thầy đều thờ ơ. Nửa ngày sau mới mở mắt, lạnh giọng hạ lệnh: thời gian của chúng ta không nhiều, trong thời gian uống cạn chung trà, phải diệt trừ ma đầu này. Cái này không sợ kinh động chu thiên trận sao? Các tiểu thánh kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trong thời gian uống cạn chung trà sẽ là không kinh động chu thiên trận. Ánh mắt thần tử dạ tộc sáng lên, lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành, sau đó một bước đạp ra ngoài. Các tiểu thánh thấy vậy cũng khẽ giật mình, nhào nhào đi theo. Ầm một tiếng, một màn bất thình lình kinh động đến các tồn tại trong vực sâu. Hung đạo đang cùng Phương Hành ác đấu, trên thực tế nội tâm xoắn xuýt vào lúc này cũng giật mình, ánh mắt nhìn qua chu thiên trận, sau đó giống như là làm xuống một quyết định vô cùng trọng yếu, nhìn Phương Hành thấp giọng nói: Phương Mà, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta quyết định trên người ngươi cược một lần, chỉ cần bây giờ ngươi cùng ta ký kết huyết khế, ta sẽ giúp ngươi một lần, giúp ngươi đạp vào cầu đá. Bất quá cái giá chính là ngươi nhất định phải ủng hộ ta trở thành thần vương. Lúc này trên mặt hắn hiện ra vẻ dứt khoát, ở dưới đáy mắt giống như là nộ hải rậm rạp phun trào. Ngay cả pháp lực ở trên người hắn cũng như thủy triều mãnh liệt mà lên, có thể thấy được tâm tư biến hóa kịch liệt. Hả? Ngay cả Phương Hành cũng ngây dại, không nghĩ tới người này lại muốn nói như vậy. Thủ đoạn của thần tử dạ tộc không thể gạt được ta, hắn bức ta đến trả ngươi, trên thực tế là đang thi triển thủ đoạn nào đó ngăn cách chu tiên trận đại trận cảm ứng. Sau đó hắn sẽ là thủ đoạn càng thêm dữ dằn đáng sợ, người không là ngăn cản nổi đâu. Nhưng nếu hai người chúng ta liên thủ vẫn có một chút hy vọng sống. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội này, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có nguyện ý liên thủ với ta không? Sắc mặt hung đạo trang nghiêm, trực tiếp thu tay, yên lặng chờ Phương Hành trả lời. Mà lúc này nơi xa truyền tới sát cơ lành lạnh, thần tử dạ tộc Hoa Mật Nhi, Phụ Sơn Tử, Xương Thổ Tộc Trường, Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng, Áo Cổ Tiểu Thần Vương đều chậm rãi đứt tới, tốc độ không nhanh, nhưng mà sát khí sầm nghiêm đang ngưng tụ một kích mạnh nhất, tựa như là mỗi một con mồi đã rơi vào trong miệng cự thú, đang chậm rãi khép lại miệng của mình vậy. Mà sau lưng, ở giữa mình và chu tiên trận, lại chẳng biết lúc nào dâng lên một sương khói mỏng manh, giống như là một tầng bình chướng ngăn cách vị trí bọn hắn thành một thế giới đơn độc. Ánh mắt Phương Hành quét tới liền đã xác định tầng sương mù này chính là một loại lực lượng tinh khiết hiển hóa, tính chất có chút giống với vân thường mà thần chủ ban thưởng cho mình. Lực lượng này chính là một loại tiên khí biến hóa, mặc dù có thể vận dụng một lần nhưng uy lực lại vô cùng mạnh. Nếu mình đánh xuyên tầng bình chướng này, ít nhất phải cần thời gian uống cạn chung trà mới có thể làm được. Thiên La Địa Võng đã phủ xuống, ta là cơ hội duy nhất của ngươi. Hung đạo đứng ngạo nghễ trên hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, lật bàn tay một cái đã nứt ra một vết rách, tiên huyết óng ánh. Bàn tay thì đưa về phía Phương Hành, thanh âm giống như là truyền lại từ thiên ngoại: có cùng chịu kết minh với ta không? Tâm tư Phương Hành cũng trầm xuống, chỉ cảm thấy thiên địa biến lớn vô hạn, mà mình thì đang không ngừng thu nhỏ. Hắn cảm thấy một loại áp lực phô thiên cái địa, là tới từ khí vận của vô số thế lực chấn áp. Giờ khắc này trước chu tiên trận, hắn tự như là một con run rế chống cự thế lực thần tộc, cổ tộc và nhân tộc phản nghịch nghiền ép. Loại cảm ứng đến từ chỗ sâu trong chân linh kia vô cùng chân thực, cũng vô cùng kinh khủng. Bàn tay của truyền nhân tiểu tiên giới kia hình như là thực thành duy nhất hy vọng của mình. Hắn biết chỉ cần mình đưa tay tới, cũng nháy mắt kết xuống huyết khế, thì sẽ được một cường viện. Chỉ bất quá mà thần đã luyện hóa thành bách chiến hồn binh, không cách nào giúp hắn lẫn lộn thiên cơ được nữa. Nói cách khác, lần này huyết khế sẽ trở thành huyết khế chân chính. Cho nên hắn trầm mặc cực kỳ lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười nói: ta cự tuyệt. Hung đạo ngây ngốc một chút, cuối cùng tức giận nói: Vì cái gì? Phương Hành đột nhiên điều khiển bắt chín hồn binh, lực lượng khủng hồn, hùng hồn quét thẳng về phía trước, làm cho truyền nhân của tiểu tiên giới toàn lực chống cự. Bởi vì ta nhìn người cũng không vừa mắt. Phần phật, bắt chín hồn binh càn kết qua, từng đạo lực lượng phá không bay tới. Ngay cả hung đạo cũng không thể không toàn lực chống cự, sau đó bị đạo lực lượng này chấn bay về phía sau. Thân hình vừa lúc cùng với các thần đình tiểu thánh đang lao điên đến đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, Cổ Hạc một mực thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc không thể áp chế lửa giận của mình. Ở trong lòng tự an ủi mình, việc lớn làm trọng. Sau đó chậm rãi giáng lâm, đứng ở bên người thần tử dạ tộc, tay cầm cổ giàn, hỗn độn khí tăng vọt, giống như là hóa thành một mảnh vân khí, tràn ngập một phương hư không. Thần tử dạ tộc hắc khí bốc lên, chỗ hắn đứng tựa như là một mảnh u minh. Truyền nhân tiểu tiên giới thì mắt lộ ra huyền quang, ở trên người có tử khí vô tận và tăng vọt, tiên khí mờ mịt. Cổ Hạc thì điều khiển hỗn độn chi khí ẩn mà không phát. Sau lưng bọn họ là Hoa Mật Nhi, Phụ Sơn Tử, Sương Thổ tộc trưởng. Hai người cuối cùng rõ ràng có chút do dự, nhưng đại thế áp bách không thể không theo đến, chính là tứ hoàng tử Thương Đan Hải và áo cổ tiểu thần vương. Áp lực to lớn từ trên người bọn hắn truyền ra, lăn lộn chân áp về phía trước. Mà ở trước bọn họ chỉ có một mình Phương Hành, tay cầm bách chiến hồn binh hóa thành đại đao, lẻ loi phiêu đãng trên không trung. Người rốt cuộc vẫn làm ra lựa chọn chính xác. Thần tử dạ tộc nhàn nhạt quay đầu nhìn hung đạo một cái, nhẹ nhàng mở miệng. Ánh mắt hung đạo có chút tịch liêu, thậm chí có chút phẫn hận liếc nhìn Phương Hành, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh thần tử dạ tộc, sau đó thanh âm thật thấp nói: Tiểu tiên giới ta đã sớm quy thuận, tự nhiên hết thầy dùng điện hạ như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Người rất thông minh, tiểu tiên giới sẽ có một đường sống. Thần tử dạ tộc nhẹ nhàng trả lời, giống như là một loại cam đoan, nhưng mà càng giống như là một loại vũ nhục. Hung đạo cúi đầu, không người nào biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà sát khí ở trên người rõ ràng càng dày đặc. Tội gì khổ như thế chứ? Thần tử dạ tộc không tiếp tục để ý tới hung đạo, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, lặng lặng mở miệng. Người ở thần đình đã có thánh vị, luận đến thân phận chỉ ở dưới thần vương. Đối với dạng người không có môn không phái, lại bị các tu sĩ thiên nguyên đại lục căm hận như ngươi mà nói, đã coi như khó được. Dù tạo hóa lần này không phải ngươi lấy được, cũng sẽ có một phần công huân cho ngươi. Mặc dù không như ý, nhưng vẫn tôn vinh phú quý. Vì sao ngươi hết lần này tới lần khác để lựa chọn đối địch với ta? Hắn nhẹ nhàng nói, trong mắt bình thản bắt đầu hiện lên một chút lạnh ý. Hay là nói, ngươi căn bản không phải là chân tâm quy thuận thần đình. Nói thật, từ khi ngươi quy thuận đến nay, làm việc hoang đường, tâm tư tà quái, nhìn như là lập xuống không ít công huân, nhưng mà lại có mấy việc thật là hữu ích với thần đình. Cho dù có cấm phá cấm khu thứ ba, lực áp các tu sĩ tịnh thổ, ta cũng cảm thấy người có mưu đồ khác, chỉ là không thể xác định mà thôi. Mà bây giờ người khư khư cố chấp muốn ngăn cản chúng ta chiếm lấy thần vật, thì càng làm cho ta hoài nghi. Thông thiên tiểu thánh, giờ phút này ta thẩm phán người giả ý quy thuận, âm thầm vẫn chung với nhân tộc, người có lời nào biện bạch hay không? Nhân tộc có nhân vật gì tài giỏi đáng giá ta đi hiệu chúng? Phương Hành trầm thấp trả lời, phun ra nước bọt, cười lạnh nói: Ta chỉ là nhìn các ngươi không vừa mắt mà thôi. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Thần tử dạ tộc bước về phía trước một bước, theo một bước này quanh người hắn lập tức dâng lên hắc khí, mang tới áp lực mạnh mẽ gấp đôi. Bổn quân phụng mệnh thần chủ đến đây chiếm lấy thần vật, lệnh thông thiên tiểu thánh quần người tránh ra, ngươi có bằng lòng hay không? Không ai có thể ra lệnh cho ta, cha ruột cũng không được, huống chi là tôn tử. Phương Hành ở giữa áp lực khổng lồ lại thấp giọng nở nụ cười, mà khí trên người cổ đẳng, sau đó ánh mắt trầm thấp xuống, tự giễu cười nói: Bất quá có một việc ngươi nói đúng, ta chưa từng hiệu chung qua thần đình. Vậy thì không có biện pháp. Mục đích của thần tử dạ tộc đã đạt tới, cua cua tay áo, nhàn nhạt hạ lệnh: Chu diệt thông thiên tiểu thánh quân. Rốt cuộc nghe được mệnh lệnh minh xác, sát khí trên tất cả mọi người đồng loạt bay lên. Mặc cho người hung hăng ngang ngược, cuối cùng vẫn phải mất mạng ở trong tay ta. Phụ Sơn Tử bạo hống một tiếng, vung vẩy búa lớn, giống như là điên cuồng, kình phong kích động hư không, hung hăng quét tới Phương Hành. Chỉ là nhân tộc lại nhất ý đối địch thần tộc, người đáng chết. Hoa Mật Nhi và Sương Thổ tộc trưởng càng không khách khí, một cái miệng phun làm diễm, một cái hóa ra mật ong phô thiên cái địa. Hay, ta vốn không nguyện giết ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi quá ngu ngốc, không hiểu tiến thối, sao lại muốn bọ ngựa đấu xe. Tứ hoàng tử Thơ Nan Hải ngao cuồng cũng trầm thấp hít một hơi. Hắn không muốn xuất thủ, nhưng ánh mắt của thần tử dạ tộc đã lạnh lùng quét tới. Trong lòng tự nhiên minh bạch, dùng thân phận của mình bây giờ sợ là không thể không đếm xỉa đến. Huống hồ mặc dù Thơ Nan Hải có lệnh để cho mình tận khả năng lôi kéo Phương Hành, nhưng không nói qua thời điểm hắn toàn tâm toàn ý gây chuyện, lại áp đặt tiền cược ở trên người hắn. Việc này đã đến nước này thì mình cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau lưng hiện hiện ra nước biển quần quận, mơ hồ hiện hóa ra hình dạng cừu đầu ma long nhào giết về phía Phương Hành. Phương Hành đạo hữu, cha ta từng cùng ngươi thương nghị phải tùy thời đoạt phong thần bằng, nhưng thần tử dạ tộc tâm tư kín đáo, so với chúng ta tính trước một bước, ta không có cơ hội đoạt phong thần bằng. Chúng ta nên tạm thời ẩn núp, lại tìm cơ hội khác mới phải. Nhưng ta không nghĩ tới người rất quật cường như thế, đại thế trước mắt vậy mà cũng muốn một mình chống trời. Tuyệt cảnh bậc này ta không thể giúp được ngươi. Lúc này trong lòng áo cổ tiểu thần vương cũng nghĩ, đáy mắt có chút không đành lòng, nhưng mà ở trước mặt thần tử dạ tộc lại không dám biểu lộ ra, thậm chí hắn không dám không xuất thủ. Miễn miễn cưỡng cưỡng huy cánh quét một đạo kình phong tới, cảm thấy áy náy đến cực hạn. Phàm nó có ba thành hy vọng, ta cũng sẽ không tiếc bại lộ thân phận tới cứu người, nhưng bây giờ ngay cả một thành hy vọng cũng không có. Trong lòng minh bạch, hắn nói rất nhiều, không biết Phương Hành có thể minh bạch hay không. Oanh một tiếng, lúc này Phương Hành đã tế lên bách chiến hồn binh, hóa thành tường cao chống cự đến các loại thần thông. Hắn luyện thành bách chiến hồn binh, kỳ thực sợ nhất chính là phương thức đấu pháp bậc này. Bách chiến hồn binh có được tiềm năng vô hạn, để hắn chỉ là độ kiếp tầng 3 lại có can đảm động thủ với bất luận kẻ nào. Nếu chỉ dựa vào võ pháp phần thắng bại, hắn thậm chí có thể nói là không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng sợ nhất chính là đấu pháp bậc này, chỉ dựa vào lực lượng cứng đối cứng, trong này không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, chỉ có thể so lực lượng, mà đối phương cơ hồ lực lượng mỗi người đều không kém mình, đây là cực kỳ thua thiệt. Thế nhưng hắn không thể tránh, một khi hắn tránh sẽ không có là cách nào ngăn cản các thần đình tiểu thánh đưa cổ hạc leo lên cầu đá. Mà giờ khắc này hắn chỉ có thể dốc sức trèo trống, giống như là một ma thần canh ở trước cầu đá. Sau lưng hắn chính là thần vật liên quan tới vận khí của Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn chỉ muốn lui, nhưng trong lòng luôn có ngạo khí, để hắn không muốn thối lui, chỉ muốn ngăn ở phía trước. Đây có lẽ là chuyện ngu xuẩn lớn nhất đời ta làm qua. Ở thời khắc đề, ngoại trừ tâm tư không cam lòng thối lui, đáy lòng của Phương Hành còn hiện lên suy nghĩ này. Chúng ta cũng ra tay đi. Trên mặt thần tử dạ tộc đã dâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhất là khi thấy tứ hoàng tử Thương Lan Hải và áo cổ tiểu thần vương đều xuất thủ. Hắn nhàn nhạt quét về phía hung đạo và cổ hạc một chút, lạnh lạnh mở miệng, hắc khí đại thịnh hóa thành một ma trảo bắt tới, như ác sóng trùm về phía đê mỏng. Nhìn thấy thần tử dạ tộc ra tay, cổ hạc càng không khách khí, một giản đánh qua. Hắn cũng nghĩ thông suốt, lúc này không phải là thời điểm hờn dỗi, trước khi chém ma đầu kia cầm xuống thần vật lại nói: người tội gì khổ như thế chứ, cần gì chứ. Thời điểm bọn hắn xuất thủ, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng oán hận rên rỉ. Hung đạo lại đoạt ở trước mặt bọn hắn, hung hăng xuất thủ. Sau lưng bầy giải lụa tiên khí phiêu phiêu đãng đãng bay lên, tiên lực vô tận gia trì cổ kiếm. Sau đó kiếm khí tăng vọt, thậm chí siêu việt cự trảo của thần tử dạ tộc và cổ giản trong tay cổ hạc, hung hăng đâm xuống. Bách chiến hồn binh hóa thành tường chắn, hoặc nói là đê đập, và lúc này cũng lộ ra yếu đuối như thế. Vì cái gì? Người biết rõ không thể làm còn làm. Vì cái gì? Người thẳng đến cuối cùng tình nguyện dốc hết sức chống lại, cũng không muốn liên thủ với ta. Vì cái gì? Ta biết rõ mình làm mỗi một lựa chọn đều đúng, hết lần này tới lần khác ở trước mặt ngươi lại sinh ra lòng áy náy. Đáy lòng hung đạo quanh quẩn vô số ý niệm điên cuồng, hung tợn phóng tới Phương Hành. Hắn hận Phương Hành, các loại cảm xúc phức tạp để hắn càng hận Phương Hành hơn ai hết, cho nên càng muốn một kiếm kết liễu hắn. Hắn phải dùng một kiếm này chặt đứt tạp niệm trong lòng mình. Ầm một tiếng, một kiếm này ôm theo sóng biển vô tận đánh tới vách tường trước mặt, cùng với thần thông của các tiểu thánh khác tạo thành sóng lớn khó nói nên lời. Mắt nhìn muốn triệt để hủy đi bức tường kia, nhưng nghi hoặc trong lòng hắn đại khái vĩnh viễn sẽ chôn ở trong đáy lòng, không có cơ hội đi phỏi Phương Hành. Bởi vậy hắn chẳng thể nghĩ tới lại có người trả lời vấn đề của mình. Bởi vì sư huynh là một người kiêu ngạo, các ngươi còn chưa có tư cách buộc hắn nhường đường. Một thanh âm bình thản vang vọng bên tai hung đạo, như là kích tâm linh. Về phần vấn đề của ngươi, sư huynh không có đến mức phải liên thủ với một nô tài đã cam tâm quy thuận thần đình mới có thể bảo vệ được khí vận thiên nguyên đại lục. Hắn còn có chúng ta. À, mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hôm nay chắc chỉ được một tập này thôi các bạn, vì mình còn đi làm đêm. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Xin chào.